Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 204, Zaragamo. Tự nhiên không thể nào là Kasura Kotonoha. Hạ Du chỉ là nghĩ ra một chút mà thôi. Thích giết nam nhân yêu quái rất nhiều. Đến nơi đó lại tra xét rõ ràng một chút. Mang lên chính mình tiểu thức thần Hotaru. Hạ Du chạy về phía đi hướng cái kia thành trấn con đường. Chết nam nhân. Không phải trong thành trì cư dân. Là cư dân. Không đến mức đem ủy thác truyền đến Dodomeki Akiba nơi đó đi. Dodomeki Akiba là trước mắt mạnh nhất âm dương sư. Không phải cái gì ủy thác đều có thể liên hệ với nàng. Ngoại trừ độ khó cao bên ngoài. Chỉ có thể là tiền thù lao rất cao ủy thác. Dù sao trừ yêu không phải đánh phó bản. Thua còn có thể làm lại. Một cái học nghệ không tinh âm dương sư. Rất có thể hội làm tức giận yêu quái. Nguyên lai chỉ là muốn mở một chút ăn mặn yêu quái. Nói không chừng liền sẽ biến thành đại khai sát giới tình huống. Âm dương sư có thể tự vệ. Mà người ủy thác coi như nguy hiểm. Bởi vì dạng này mà chết đi người ủy thác. Cũng 10 phần nhiều. Đây chính là những người có tiền phú thương cùng quý tộc kia. Chính là gặp được nhỏ tình huống. Cũng phải tìm Dodomeki Akiba nguyên nhân. Đến nay, Dodomeki Akiba tiếp nhận yêu quái sự kiện. Còn chưa có xảy ra quá người ủy thác bị yêu quái tiêu diệt tình huống. Hạ Du trong tay ủy thác người ủy thác. Là một cái xa xôi thành trì thành chủ. Đi vào thành chủ phủ trước cửa. Hạ Du đưa Dodomeki Akiba chứng minh. Bị đón vào trong đó. Thành chủ là một cái phong độ nhẹ nhàng người thanh niên. Nhìn thấy Hạ Du dáng vẻ. Hắn cũng không có khinh thị. Lễ phép đón hắn ngồi xuống. Cũng kêu hạ nhân mang lên tiệc rượu. Hạ Du cự tuyệt tiệc rượu. Hắn cùng thanh niên nói yêu quái làm loạn vẫn là sớm một chút giải quyết cho thỏa đáng. Mình bây giờ liền đi thu thập yêu quái tin tức. Yêu quái tin tức lời nói. Dodomeki đại nhân cũng không cần góp nhặt. Thanh niên đi tìm một bên hạ nhân. Để hắn đi mời một người khách nhân. Khách nhân lập tức tới ngay. Hạ Du thế là tọa hạ thân. Ăn tiệc rượu. Tiệc rượu ở thời đại này đã thuộc về thượng đẳng. Nhưng ăn đã quen chân lý chi môn làm ra mỹ vị về sau. Lại ăn những vật này. Hạ Du thực sự cảm giác khó mà nuốt xuống. Hạ Du đại nhân tuổi còn trẻ. Đã bị Dodomeki đại nhân thưởng thức. Đang trừ yêu thuật bên trên. Nhất định là 10 phần thiên tài đi. Hạ Du nhìn về phía thanh niên. Thanh niên trong mắt mặc dù không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng Hạ Du vẫn là cảm giác được đối phương cho là mình có chút không đáng tin cậy. Hắn đưa tay đặt tại trên bàn gỗ. Đại nhân tiệc rượu đã là nhân gian mỹ vị. Nhưng cùng trên trời quý hiếm đến so. Vẫn là kém rất nhiều. Ồ, thanh niên ngạc nhiên. Đại nhân không tin. Có thể thử một chút. Hạ Du sử dụng chân lý chi môn. Linh lực tia sáng thanh niên không cách nào trông thấy. Cho nên tại thanh niên trong mắt. Thịt rượu là đột nhiên thay đổi một chút bộ dáng. Nhưng muốn hắn nói thay đổi cái gì? Hắn cũng vô pháp nói lên tới. Đại khái tựa như hóa trang nữ tử. Tại chi tiết có biến động. Thời đại này hóa trang còn không giống hiện đại như thế có thể cải biến chỉnh thể. Thanh niên cầm lấy đũa. Bán tín bán nghi nếm thử một miếng. Ngô, thanh niên con mắt trừng lớn. Hắn kinh ngạc nhìn Hạ Du. Hạ Du đại nhân quả nhiên lợi hại. Chuyện lần này giao cho ngươi. Ta an tâm. Làm đứng đầu một thành. Thanh niên cũng nhận biết rất nhiều âm dương sư. Nhưng đừng nói gặp qua dạng này chú thuật. Chính là nghe đều không có nghe nói qua. Tại thanh niên vội vàng dùng bữa thời điểm. Hạ nhân đi qua mời khách nhân cũng đến. Khách nhân có hai cái. Một cái là một vị lão tăng nhân. Một cái tiểu tăng nhân. Lão tăng nhân đại khái 6-70 niên kỷ. Thân thể cứng rắn. Tiểu tăng nhân đại khái 15-16 niên kỷ. Đôi mắt linh động. Nhìn thấy tiệc rượu tình huống. Lão tăng nhân nghi hoặc. Vốn nên là Hạ Du cái này khách nhân vùi đầu hung ác ăn. Mà thanh niên ở một bên chiêu đãi mới là. Nhưng hiện trường cũng là tương phản. Nhìn thấy lão tăng nhân. Thanh niên gọi hắn tới. Cho hắn một đôi đũa. Lão tăng nhân nếm thử một miếng đồ ăn. con mắt chừng một cái, cũng vùi đầu hung ác bắt đầu ăn. Bên cạnh tiểu tăng nhân chính là thèm ăn Niên Kỷ, nhìn xem hai người dáng vẻ, thẳng nuốt nước miếng. Một bàn thịt rượu bị hai người quét sạch sành xanh, để hạ nhân tới triệt hạ. Hai người ngượng ngùng hướng Hạ Du chắp tay, nói xong bồi tội lời nói. Hạ Du cũng đi theo nói hai câu lời xã giao, đem chủ đề dẫn tới yêu quái bên trên. Trên thực tế, cái này yêu quái không phải lần đầu tiên xuất hiện. Thanh niên nhìn về phía lão tăng nhân. Lão tăng nhân tiếp lời đến. Tại 50 năm trước, cái này yêu quái cũng từng xuất hiện qua. Lúc ấy là sư phụ của ta trị lui nàng. Theo sư phụ ta lúc ấy nói, hắn đi theo thái sư phụ thời điểm, cũng nhìn thấy thái sư phụ trị lui quá cái này yêu quái. Mà thái sư phụ lúc ấy cũng nói với hắn, thái sư phụ tại, ta hiểu được. Hạ Du đánh gãy lão tăng nhân, chính là nói, cái này yêu quái mỗi quá 50 năm dáng vẻ, đều muốn đi ra một lần đúng không? Đúng vậy, hơn nữa hắn tựa hồ là chằm chằm chuẩn ta quý phủ người. Không có một lần dính đến bách tính. Thanh niên nói, trong lúc này, gia tộc bọn ta cũng thử đổi chút chỗ ở. Nhưng bởi vì tổ nghiệp lần nữa, không thể rời xa, đều không có thoát khỏi cái này yêu quái. Ta nghe nói Dodomeki đại nhân hội trừ yêu chú, cho nên muốn thỉnh cầu Dodomeki đại nhân đem cái này yêu quái hoàn toàn trừ bỏ. Thanh niên nhìn xem Hạ Du. Hạ Du biết thanh niên ý tứ. Hắn hồi đáp, yên tâm, ta đã được học xong trừ yêu chú. Như vậy thì phiền phức Hạ Du đại nhân. Đức nghiệp cao tăng cũng biết ở một bên hiệp trợ ngay. Lão tăng nhân nhẹ gật đầu. Không có một chút lão nhân ngạo mạn. Dù sao cũng là cao tăng, mỗi ngày tiến hành tu hành mặc kệ có thể thành hay không Phật, tối thiểu thật tu dưỡng tính tình. Cái kia yêu quái đến cùng là cái gì yêu quái? Hạ Du nhìn về phía lão tăng nhân. Lão tăng nhân nói ra, hẳn là Zaragamo. Zaragamo, Hạ Du nhớ lại cái này yêu quái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Zaragamo vốn là một cái quý tộc thê tử, nhưng bị quý tộc cưới về sau, không tuân thủ phụ đạo, cùng người khác thông dâm, bị quý tộc phát giác, thế là đưa nàng đẩy vào tràn đầy nhện trong phòng, để nàng bị vạn nhện cắn chí tử. Nữ nhân oán niệm cùng nhện xen lẫn trong cùng một chỗ, cho nên biến thành thân người chân nhện yêu quái, cũng chính là Zaragamo. Trừ yêu chú sử dụng tiền đề là làm ra có thể tiêu trừ yêu quái oán niệm sự tình. Tại hiện thế bên trong, muốn để một người bỏ xuống trong lòng lửa giận, chỉ dựa vào một sự kiện căn bản không đủ. Nhưng ở chú thuật tác dụng dưới, chỉ cần yêu quái oán niệm thoáng có chỗ tiêu trừ, chú lực liền sẽ xâm nhập yêu quái trong cơ thể, triệt để đem phần này oán niệm tiêu tán. Oán niệm tiêu tán về sau, yêu quái chính là chân chính biến mất. Nghĩ đến nơi này, Hạ Du hỏi, cái kia Zaragamo là thế nào sinh ra, các ngươi rõ ràng sao? Ta thử qua điều tra trong gia tộc điển tịch, nhưng căn bản là không có cách tra ra. Niên đại quá xa xưa. Hơn nữa con kia yêu quái càng ngày càng lợi hại. Càng ngày càng lợi hại. Cho nên mới đi tìm Akiba, mà không phải tiếp tục trị lui A. Như vậy trước trông thấy cái kia yêu quái đi. Nó đồng dạng tại lúc nào? Ở nơi nào xuất hiện? Tại lão tăng nhân dẫn dắt dưới, Hạ Du mai phục tại một chỗ phòng chứa đồ bên trong, chờ đợi lấy ban đêm giáng lâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.